Chương 1233, Nhi Tật Giật bị tiêu diệt chiến, 14. Ngươi rất cường đại, nếu là tại ta còn không có đột phá trước đó, nghĩ muốn giết ngươi cũng không dễ dàng, nói không chừng còn muốn sử dụng áo nghĩa mới có thể tốc chiến tốc thắng đâu. Bất quá, Mo Y Thư không có nếu như. Ngươi, đã thất bại. Thân ảnh lóe lên, một nháy mắt, ẹ tích liền đã xuất hiện ở bị đo nở dê băng sở xả nổ trước mặt. Nhìn xem bị đo nở dê băng sở xả nổ. Ẹ tịt nhàn nhạt nói nói. Trong tay, băng kiếm đối sở xà nổ, nhẹ nhàng vừa gõ đốt cả đời thanh thúy thanh minh chi tiếng vang lên sau đó tạch tạch tạch cách vỡ tan phá toái vỡ tan phá toái âm thanh, vang lên chỉ gặp, sở xà nổ, cái kia băng phong trên thân thể, một nói liệt văn xuất hiện, sau đó, hai nói, ba nói lan tràn nói nói liệt văn bắt đầu lan tràn. Sau cùng, trải rộng toàn bộ thân thể. Nhìn qua, sở xà nổ. Như là phá toái mặt kính mà sự thật, cũng kém không nhiều phanh một tiếng phá toái chi tiếng vang lên. Sở Sa Nô, toàn bộ thân thể, phá toái thành mảnh vỡ. Vỡ vụn một chỗ. Đế cụ Sở Sa Nô, tốt phô cờ tại Sở Sa Nô bị ẹ tịt chém giết một mấy mắt, một miệng máu tươi từ nạ dẹn đã trong miệng phun ra. Thân là đế cụ làm, Sở Sa Nô bỏ mình, nạ dẹn đã cũng là nhận lấy trong mắt thương tích. Không phải trên thân thể, mà là trên tinh thần. So thân thể thương tích, nghiêm trọng hơn. Sở xa nổ tử vong, để nạ dẹn đã không khỏi ga ho the tờ nói. Bất quá, không có đạt được bất kỳ đáp lại. Nguyên tắc bên trong, sở xa nổ cũng là bị ẹ tịt chém giết, nhưng là, khi đó, sở xa nổ đã lấy triệt để hủy diệt vì đại giới, đem bị hủy diệt hoạch tâm cưỡng ép tái sinh ngăn trở ẹ tịt để nhì tật giật người thoát đi. Nhưng là, hiện tại khác biệt, sở xa nổ hoạch tâm đã bị hoàn thành phá hủy, phá hư thành bụi phấn. So nguyên tắc bên trong sở xạ nổ cưỡng ép tái sinh về sau tại phá hư hỏng tổn hại còn nghiêm trọng hơn, căn bản cũng không có tái sinh khả năng. Đây chính là ẹ tịt sát chiêu băng long thâm nguyên khủng bố. Yên tâm đi, nạ dẹn đạ, rất nhanh, liền đến ngươi. Ánh mắt, nhìn về phía nạ dẹn đạ, ẹ tịt nói nói. Từ đó, ni tất giác. Nặc qua chiến vong, lục bộ chiến vong, mai nẹ chiến vong. Sở xả nổ chiến vong. Còn lại, chỉ có nạ dẹn đạ, cắt mai, ly ông nơ còn có ạ cảm. Sở xả nổ đại thúc. Hôn đản một tiếng bi phẫn ga ho the tờ từ đằng xa chuyển đến. Là cắt mai hiện tại cắt mai, thực lực đã càng ngày càng mạnh, mặc dù vẫn lọa cấp đỉnh phong, nhưng là, đã đạt đến điểm tới hạn, tùy thời đều có thể đột phá điểm tới hạn. Nhìn xem cắt mai, để ẹ tịt trong mắt không khỏi hiện lên một tia hưng phấn. Cắt mai trưởng thành. Để ẹ tịt quá hưng phấn. Ẹ tịt thừa nhận, nàng chưa từng có gặp qua dạng này kinh khủng trưởng thành. Bất quá, đồng dạng, ẹ tịt cũng là biết, dạng này trưởng thành nhìn như cường đại, nhưng là tại tiêu hao chóng vánh tiềm lực. Chờ tiềm lực tiêu hao hết, liền không có tương lai có thể nói. Nhưng là, ẹ tịt nhưng không quan tâm những chuyện đó, nàng thơ y điểm muốn cắt mai trưởng thành là có thể, trưởng thành đến có thể cùng nàng một trận chiến thực lực. Oanh một tiếng oanh minh. Bạo phát cắt mai, nhất cước đạp đất, đem mặt đất trực tiếp đạp ham xuống dưới, thân ảnh bạo phi, trực tiếp phóng tới ẹ tịt. Ẹ tịt, ta muốn giết ngươi. Đối ẹ tịt, cắt mai gầm thét. Hừ, ngươi vẫn là quá yếu. Nhìn xem vọt tới cắt mai, ẹ tịt tiếng hừ nói, dưới chân một điểm, một nói băng trụ ẩm vàng phóng đi, đánh phía vọt tới cắt mai. Không muốn quá coi thường ta. Nhìn xem oanh kích mà đến băng trụ, cắt mai ga ho the tờ một tiếng. Trong tay vũ khí vung lên, trực tiếp, đem cái kia banh tới băng trụ bị nện vỡ nát. Chết đi tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, Cát Mai liền đã vọt tới ẹ tịt phía trước cách đó không xa, thân ảnh nhảy lên một cái. Tay trung võ khí, một cái lực phách hoa sơn chi thế. Bổ về phía ẹ tịt. Banh dưới chân một điểm, ẹ tịt hơi hơi vừa lui, trực tiếp tránh khỏi Cát Mai công kích. Trường thương vũ khí banh kích trên mặt đất, một nháy mắt. Đại địa một trận. Phương viên bên trên 10 mè tờ phá thoái. Đá vụn vẩy ra. Giết gào thét một tiếng, dơ vũ khí, cắt mai lại lần nữa nghĩ đến ẹ tịt xuống tới. Phanh trường thương cùng băng kiếm giao minh. Một trận lực lượng gợn sóng từ ẹ tịt cùng cắt mai binh khí giao phong gặp khuyết tán. Trong nháy mắt này, cắt mai thực lực lại lần nữa tăng vọt. Thừa cấp đỉnh phong, đột phá điển cấp. Lịch sử bên trên cái thứ nhất tại nhất ngắn thời gian bên trong, từ không tới có. Từ thấp kém bất lực đạt tới thế giới đỉnh phong thực lực, ra đời. Ác quỷ truyền thân là áo giáp hình đế cụ, chiến lực vốn là so với bình thường đế cụ càng thêm cường đại. Làm Kasmai đột phá điển cấp về sau, thực lực, tùy cấp bên trong, cũng là cường đại. Chí ít, tuyệt không tất cuồng hóa sở xà nổ kém. Đạt được càng thêm cường đại lực lượng Kasmai, không có cao hứng, mà là, đôi ẻ tịt công kích, càng thêm cuồng bạo cùng mãnh liệt. Kasmai, ta tới giúp ngươi. Rít lên một tiếng từ đằng xa truyền đến, là Leoner. Nhìn xem Kasmai cùng ẻ tịt giao chiến. Nàng cũng là xông tới. Đã tại ngắn thời gian bên trong đã mất đi 4 cái nỉ tật dạch thành viên. Hiện tại, đối bọn hắn tới nói, căn bản liền đã như là không nhìn thấy hy vọng bình thường. Cho nên, nếu là đem ẻ tịt đánh bại, nói không chừng sẽ ở trong tuyệt vọng, mở ra một đầu con đường hy vọng đến. Ly ông nơ minh bạch, cho nên, dù là ẻ tịt tại cường đại, bọn hắn coi như toàn bộ liên hợp lại cũng không có phần thắng cũng tốt bọn hắn đều muốn xông lên đi. Bất quá là chết sớm cùng chết muộn khác biệt mà thôi, khác biệt chính là, một cái chết oanh oanh liệt liệt, một cái chết tại trong tuyệt vọng. Đại tỷ, nhìn xem vọt tới Ly ông nơ, Kasmai không khỏi gọi nói. Không có người có thể nhìn thấy. Tại áo giáp phía dưới, Kasmai trên mặt đã biến cùng đạn trở bị ạt không sai biệt lắm. Con mắt, huyết hồng. Đồng tử, đã biến thành thánh giá hình thái. Đây là, đế cụ ác quỷ triền thân đạn trở bị ạt con mắt. Tại ác quỷ triền thân không ngắn tiến hóa là, hắn đồng dạng, cũng là không ngừng ăn mòn Kasmai. Đem Kasmai đồng hóa. Đến sau cùng, Kasmai sẽ thành một đầu mới đạn trở bị ạt, mà hắn. Đem mượn nhờ Kasmai thân thể, từ đế cụ hình thái bên trong trọng sinh.